Chương 16, đuổi về tiểu ạ tỷ cú nọ, đi trước ổ rô Đức Lãng Thành, phần 2. Cảm tạ trí tôn vé tháng chống đỡ đạ giả, mặc dù biết ạ tỷ cú nọ dường như đang tìm cái gì, thế nhưng cụ thể cũng không tin tưởng, sở dĩ muốn xin nhờ cả dù hạ, cũng chỉ là bởi vì hắn có ạ tỷ cú nọ, đạ giả cho rằng đồng loại ạ tỷ cú nọ phải có khả năng có thể trợ giúp nó. Chỉ là không có nghĩ đến chân tướng của sự thật cũng là cái này. Thì ra trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng sẽ nghĩ tới chúng ta giống nhau lạc đường. A-as ngây ngốc nói rằng, nếu như chỉ là chuyện này nói, ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là đã ra, ngươi nhất định phải tiễn nó ly khai. Phải biết rằng tuy là nó vẫn chỉ là một con chim non, nhưng là vậy là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, so với thông thường bổ kẹ mẩn, chỉ là khởi điểm cũng đã cao hơn một mảng lớn. Ngươi bỏ được sao? Cả dù Hà nghiêm túc nhìn chăm chú vào đạ dạ hai mắt, mở miệng hỏi. Đây là nguyện vọng của nó, ta không thể miễn cưỡng nó. Càng có thể huống hồ bây giờ trải qua lần này sự tình sau đó, nghĩ đến sẽ phải có không ít người tìm đến, ta căn bản không có cái kia năng lực bảo vệ tốt nó, cho nên nhờ ngươi. Đạ dạ hướng về cả dù Hà lần nữa thỉnh cầu nói. Được rồi, ta biết rồi. Bất quá nó hiện tại bị thương. Hay là chờ khôi phục rồi hay nói dựa theo ạ tỷ củ nọ thể chất đại khái sáng sớm ngày mai thì sẽ khôi phục. Hai người các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này cáo biệt một chút đi. Cả dù Hạ gật đầu đồng ý, bất quá lại để lại cho đạ dạ cùng ạ tỷ củ nọ một buổi tối thời gian. Sơ cốt tuy là rất không muốn đạ dạ buông tha ạ tỷ củ nọ, thậm chí có nghĩ tới để những thứ khác đối chiến khai thác chi nào tới trợ giúp, thế nhưng cuối cùng nhìn cả dù Hạ liếc mắt về sau. Đem điều này ý niệm trong đầu bỏ đi, cuối cùng chỉ là thở dài. Ác, may hai người các ngươi đã lấy được đối chiến hạng chứng minh rồi đi. Cả dù Hạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao vừa rồi bờ dọc bọn họ cũng nói đại khái, nghĩ đến chắc là lấy được. Cả dù Hạ mục đích chủ yếu chẳng qua là rời đi một cái trọng tâm câu chuyện, không cho bầu không khí như thế xấu hổ. Đúng, ta và Ác đều đã lấy được nha. May cao hứng lấy ra đối chiến hãng chứng minh kiến thức tượng trưng, Ác cũng cùng nhau lấy ra một cái giống nhau chứng minh. Như vậy cũng tốt, Ác, may, bờ dọc còn có mát có hứng thú hay không cùng đi với ta một cái địa phương, nơi đó nhưng là đang ở tổ chức lễ ăn mừng nha, một cái tên là trong truyền thuyết dẫn sóng dũng giả lễ ăn mừng. Cả dù Hạ thập phần thần bí nói, có lễ ăn mừng vậy chính là có ăn ngon lạc, ta muốn đi. May kẻ tham ăn thuộc tính lập tức giác tỉnh, kích động nói. Lễ ăn mừng A, nơi đó nhất định có xinh đẹp đại tỷ tỷ, đi nhất định phải đi. Bờ dốc đại tỷ tỷ mê gái thuộc tính cũng giống vậy thức tỉnh rồi ra. Có đối chiến sao? Cả dù Hạ ca ả cái này chiến đấu cuồng, hắn không quan tâm ăn, cũng không quan tâm đại tỷ tỷ, chỉ là quan tâm có hay không đối chiến. Có, ở nơi nào lễ ăn mừng bên trên nếu như thắng được xuất sắc, vẫn có thể thu được một năm kia trong truyền thuyết dũng giả danh xưng. Cả dù Hạ lập tức nói, vậy thì thật là quá tốt, địch chủ. Chúng ta nhất định phải thắng được xuất sắc. Gà lập tức cũng đồng ý. Cuối cùng ba người đều nhìn về mát, ở ba người kinh khủng dưới ánh mắt, mắt chỉ có thể đồng ý vờ ơ ý thi tô tờ, rõ ràng thiên nhất thật sớm. Ta để ạ tỷ củ nọ tiễn đạ dạ tiểu ạ tỷ củ nọ sau khi rời đi, chúng ta liền trực tiếp xuất phát, khoảng cách lễ ăn mừng thời gian đã không nhiều lắm. Cả dù Hạ cuối cùng đánh nhịp quyết định đến. Ta nhớ ra rồi, cả dù Hạ nói phải là ở càng bắc phương một chút ổ rỗ Đức Lãng Thành sở cử hành lễ ăn mừng đi, nghĩ đến lần này cả dù Hạ có thể là đại biểu liên minh đi vào quan sát tại chỗ lễ ăn mừng. Bờ dốc vốn là ni bị đạo quán quán chủ, cho dù đối với xinh đẹp đại tỷ tỷ sức miễn dịch là không, thế nhưng rất nhiều sự tình vẫn là biết. Người đã đều biết, ta liền nói thật đi không sai. Quả thực chúng ta phải đi chính là chỗ đó, hơn nữa à không cần lo lắng. Đối chiến ta là không tham nộ thêm, cho nên ngươi và May cần phải nỗ lực lên bắt được xuất sắc nha. Cả dù Hạ mỉm cười nói. Trên thực tế cả dù Hạ sẽ mời As cùng đi, vì chính là muốn gặp gỡ một cái tháng 4 năm 2005 trước, con kia dẫn sóng dũng giả Alan bổ kẹ mẩn lũ cả gì ồ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ở trong nguyên tắc, có thể một con đồng thời ứng phó ba thần trụ, mặc dù có mưu lợi, thế nhưng không thể phủ nhận là thực lực của nó rất mạnh. Hơn nữa nếu như có thể cả dù Hạ cũng muốn biết tháng 4 năm 2005 trước dẫn sóng tu hành phương thức cùng những thứ khác một ít sớm bị lưu lạc bí tân. Cho nên muốn cho lũ cả gì ổ sống lại nói, nhất định phải à hỗ trợ, ai bảo hắn dẫn sóng cùng ban đầu Alan giống nhau. Cả dù Hạ chính là lo lắng bởi vì mình đến ngoài ý, cho nên mới đặc biệt mời Ars đoàn người cùng lên đường. Ngày thứ hai, khôi phục tinh thần mọi người lúc này đều nhìn cả dù hạ. Ra đi ạ tỷ cụ nó băng vũ cả dù hạ ném ra trong tay đại sư cầu, gọi ra ạ tỷ cụ nó băng vũ. Muốn trợ giúp lạc đường tiểu ạ tỷ cụ nó phương thức đơn giản nhất chính là đưa nó tiễn hồi tộc, sau đó từ tộc trưởng thông báo ra trưởng, không có so với cái này đơn giản hơn phương thức. Cho nên cả dù hạ gọi ra băng vũ, chính là vì đem đả dạ con này ạ tỷ cụ nó tiễn hồi tộc đi. Như vậy băng vũ, cái này tiểu ạ tỷ cụ nó liền nhờ ngươi. Làm thế nào, tối hôm qua ta cũng bàn giao ngươi, đi thôi cả dù hạ hướng về phía ạ tỷ cụ nó băng vũ nói rằng. Phu băng vũ gật đầu, kêu nhỏ vài tiếng, các lộ ủy trưởng tiểu ạ tỷ cụ nọ cùng đã giả cáo biệt về sau, trực tiếp mang theo nó ly khai. Thực sự là cực kỳ cảm tạ ngươi, cả dù hạ tiên sinh. Đã giả lần nữa hướng về cả dù hạ nói cảm tạ. Cái này không có cái gì. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta liền chuẩn bị ly khai. Cả dù hạ mang theo ả đoàn người cùng đã giả, sờ cốt cùng với cây thông vị cáo biệt, trực tiếp ném ra bổ kỳ bản. Chà gì giật giật cùng cả dù hạ hai người gọi giống vậy ra khỏi chà gì giật, cả dù hạ cùng may cưới cả dù hạ chà gì giật, bờ giọc cùng mắt thì là cùng ạt cùng nhau thừa lúc gạt chà gì giật, sau đó từ cả dù hạ dẫn đường, hướng về ổ rô Đức Lãng Thành xuất phát. Thực sự là lợi hại thiếu niên sờ cốt ở cả dù hạ bọn họ sau khi rời đi, không kìm hãm được nói. Đúng á đạ dạ cũng gật gật đầu nói. Nhớ tới trước lúc ly khai. Cả dù hạ còn thông chi liên minh phương diện người qua đây, bảo hộ chiến đấu nhà xưởng, phòng ngừa những tợ lạt mạ đó đoàn người trở về trả thù, trong lòng càng là một hồi cảm kích. Được rồi, Tây Thông Vĩ khai công. Đã trải qua ngày hôm qua sự tình sau đó, chúng ta muốn càng thêm nỗ lực mới được đạ dạ hướng về phía một bên theo sát ở phía sau cây thông vĩ nói rằng. Đúng, sư phụ cây thông sẻn chịt là sẽ quay về đáp.